Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4361, Hắc Phong Sơn Mạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói muốn nhiễu đường vòng, không phải không nghe, đợi lát nữa nếu là gặp phải hung hiểm, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này thật sự là đều là cái đầu ngốc, chẳng lẽ chúng ta làm là như vậy vì mình sao? Chúng ta còn không phải là vì mọi người tốt, thật sự là nhất định phải lựa chọn hung hiểm nhất đường đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đội ngũ, giang hồ mấy người tận lực nhường thanh âm của mình phóng đại, lầm bầm lầu bầu nói, lại làm cho tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên cùng Trần Lão nghe nói sau đó, trên mặt đều là lộ ra một chút không kiên nhẫn chi sắc. Mà về phần những người khác cũng không có đi thêm để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Khương sư thì chúng ta tới đánh một cái cực, nếu như đợi lát nữa gặp phải hung hiểm, sau đó sau khi thoát hiểm, cái này giang hồ mấy người tất nhiên sẽ nhảy ra nói cần phải tin tưởng đề nghị của bọn hắn, cần phải lựa chọn nhường đường, đồng thời sẽ cực lực quát lớn Tần sư thì lựa chọn là sai. Thanh La sư đệ tặng không tiền tài đổ ước ta cũng không cùng ngươi tiếp. Khương Huyền Tố cười một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Giang hồ mấy người bản tính Khương Huyền Tố cũng đã nhìn ra, một bức tiểu nhân sắc mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười một tiếng, tịnh không có để ý trong đội ngũ giang hồ, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phương Cương tại phía trước mở đường, một đoàn người dần dần tới gần Hắc Phong Sơn Mạch địa giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn Mạch giống như một cái hình tròn, ở vào Tu La Tông bên ngoài giai đoạn chính là một tòa tự nhiên bích chướng đem Tu La Tông bảo hộ ở bên trong. Dãy núi cực cao, địa thế nghiêm trọng, mặc dù Tu La Tông hủy diệt nhiều năm nơi đây vẫn như cũ là núi cao rừng sâu, chướng khí lượn lờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Che khuất bầu trời già nua đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa cực đại vô cùng, tán cây nối thành một mảnh, liền liền ánh nắng đều không thể đâm thủng nơi đây trong rừng cành lá. Tu La đạo tràng khu vực chủ yếu chia làm 3 cái cấp độ, khu vực bên ngoài, trung bộ khu vực cùng với chỗ sâu trong khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Hắc Phong Sơn Mạch làm ranh giới, liền thuộc về là khu vực bên ngoài, nơi đây cũng là nhiều tầm bảo người thích nhất địa phương, tại khu vực bên ngoài bên trong, nguy hiểm khá thấp, không dễ dàng gặp phải nhân quý. Buông tha Hắc Phong Sơn Mạch liền thuộc về là trung bộ khu vực trong, nơi đây nguyên bản Tu La Tông bố trí tỉ mỉ. Vạn Xuyên Quy Hải, đầm nước lĩnh vực thế nhưng là Tu La Tông hủy diệt nhiều năm, mảnh này đầm nước dần dần hoang phế, theo chết tại thủy trạch chi bên trong võ giả càng ngày càng nhiều, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy Vạn Xuyên Quy Hải, biến thành một mảnh hôi thối ngút trời mai cốt chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lại hướng phía trước đó là thuộc về Tu La Tông chỗ sâu khu vực, cũng là khu vực hạch tâm bên trong, thuộc về Tu La Tông Sơn Môn chung quanh, Lâm Bạch bọn người chuyến này phương hướng chính là ở vào Tu La Tông Sơn Môn phía tây tuyệt sinh cốc bên trong. Phía trước liền tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch giới vực bên trong rồi, chư vị giữ vững tinh thần tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn Mạch mặc dù chỗ tại Tu La đạo tràng bên ngoài, không dễ trông thấy nhân quý tung tích, thế nhưng là trong đó có không ít độc vật yêu thú, cùng với khác thần bí tồn tại, cũng muốn cần phải cẩn thận. Phương Cương tại phía trước nhắc nhở lấy nói ra, tất cả võ giả đều giữ vững tinh thần đến, cảnh giác nhìn xem bốn phía, liền liền líu lo không ngừng, giang hồ mấy người cũng không dám xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai lao vùn vụt, hai người một trái một phải nhìn bốn phía, lao vùn vụt tại Hắc Phong Sơn Mạch trên rừng rậm không, Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại ngoại trừ cao không thể chạm dãy núi bên ngoài, chính là vô biên vô tận màu xanh lá tán cây, trừ cái đó ra ngẫu nhiên có thể trông thấy rất nhiều độc vật yêu thú tung tích. Nhưng Phương Cương tận lực tản ra đạo thần cảnh giới tu vi, bình thường đê giai yêu vật độc thú cảm giác được đạo thần tu vi sau đó, liền thức thời chính mình trốn tránh mà ra, không dám tới tìm Lâm Bạch đám người phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo dãy núi bay đi, dần dần lướt qua rậm rạp rộng lớn rừng rậm khu vực trong, lao vùn vụt bên trên phía trên dãy núi. Trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì hung hiểm, nhưng không ít người thở ra một cái, có người liền nói ra. Phía trước chính là lưng núi rồi, lập tức liền muốn thả qua Hắc Phong Sơn Mạch rồi, tựa hồ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, xem như đại hạnh trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Cương cũng có chút thở dài một hơi, lập tức cao giọng nói ra. Mọi người không muốn buông lỏng, một hơi thở vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch lại nói. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không nhiều lời, tùy tùng đội ngũ mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại Lâm Bạch lao vùn vụt quá ngàn mét sau đó, Lâm Bạch thể nội thôn phệ đạo quả vậy mà tại không tự chủ được vận chuyển lại, vì Lâm Bạch chữ hàng lực lượng tựa hồ tại vì đại chiến làm chuẩn bị. Lâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác được thể nội dị động, không khỏi bắt đầu lưu ý nhiều chung quanh động tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước chính là lưng núi phía trên, vượt qua lưng núi liền coi như là bay qua Hắc Phong Sơn Mạch. Nhưng đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được phía dưới trong rừng có sinh linh khí tức ba động, chung quanh thổi lên một trận quỷ dị gió, phất qua trong rừng lá cây, truyền đến cổ quái. Sàn sạt, thanh âm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không tự chủ chậm lại tốc độ, thận trọng nhìn xem bốn phía. Khương Huyền Tố chú ý tới Lâm Bạch tốc độ chậm dần, liền lập tức thấp giọng hỏi. Thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm giác chung quanh không thích hợp. Lâm Bạch nói với Khương Huyền Tố một câu tùy theo đối phương vừa rồi nói ra. Phương Cương sư huynh thả chậm một chút tốc độ, nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Phương Cương mặc dù có chút nghi hoặc nhưng khẽ gật đầu. Góc truyện audio.com, có thể cũng không cần gấp gáp như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lâm Bạch chủ động chậm dần tốc độ dẫn đến toàn bộ đội ngũ đều chậm lại, giang hồ mấy người có chút không vui nói. Lập tức liền muốn vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch, vì sao giờ phút này chậm dần tốc độ, ôi, nhất phẩm đạo tôn cảnh giới võ giả thật sự là phiền phức, chẳng lẽ là thể nội tu vi không đủ. Tần sư thì làm sao mời yếu như vậy võ giả đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang hồ mấy người nhao nhao không vui quát, Tần Vũ Yên đi vào Lâm Bạch bên người thấp giọng hỏi. Thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, ta cảm giác không thích hợp. Tần Thư hỏi, Thanh La sư đệ, đến tột cùng là ở đó để cho ngươi cảm giác không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh thiên địa, nói ra, đi được quá thuận, chúng ta thế mà tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Cương nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh hạ xuống, hắn cho rằng Lâm Bạch nói không sai, vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch cũng không tránh khỏi quá thuận lợi đi, hồi tưởng lại đã từng Phương Cương cùng đồng bạn của hắn đến Hắc Phong Sơn Mạch thời điểm, đây chính là cùng trong rừng thú khôi đấu trí tử thương thảm trọng, đều không thể vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch, có thể hôm nay tựa hồ những con thú này khôi, độc vật đều không thấy một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hồ lạnh giọng nói ra. Thuận lợi như vậy, chẳng lẽ còn không tốt sao? Nhất định phải chúng ta tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong như chết người, ngươi tài tuyệt đối bình thường. Ngươi đến tột cùng là tâm tư gì? Như vậy giáp tâm không tốt. Khương Huyền Tố từ khi tiến vào đội ngũ về sau, ngoại trừ cùng Lâm Bạch nói vài lời bên ngoài, liền không có tại nói với bất kỳ ai. Giờ phút này Khương Huyền Tố mắt thần cách bên ngoài bất thiện đối Giang Hồ nói ra. Giang Hồ sư đệ, ngươi nếu là không nói lời nào lời nói, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi xem như một cái câm điếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tĩnh một chút, Phương Cương giờ phút này từ tiền phương quay trở lại, đi vào Lâm Bạch bên người nói ra. Ta cũng cảm giác chuyến này không khỏi cũng quá mức thuận lợi, chúng ta thế mà không có gặp phải bất kỳ thú khôi tập kích, cái này cũng không quá bình thường. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.